Yêu em cô người hầu, chương 19:19, căn hộ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi bữa tiệc rồi thì hai người lên xe, sau đó anh chở cô ra khỏi thành phố đến một nơi có biển. Nơi đây rất bình yên, nó không có tiếng còi xe mà thay vào đó là tiếng sóng biển nhẹ nhàng đạp vào bờ. Những ánh đèn xa hoa nơi thành phố được thay vào bằng một bầu trời đầy sao sáng. Anh chạy được một lúc thì gửi xe ở ngoài kia rồi hai người đi bộ vào. Hai người đi bộ được một lúc thì cô thấy phía trước có một căn hộ nhỉ và sang trọng. Nhưng mà bây giờ chân cô đang rất đau và khó di chuyển do cô đang giày cao gót. Như An Nhã bước một bước thì gương mặt của cô nhăn nhẹ vì đau. Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn không than vãn hay nói bất cứ một lời nào mà cứ tự mình cam chịu nỗi đau. Ở bên ngoài thì thế thôi nhưng bên trong tâm hồn của cô đã và đang kêu gào thảm thiết. Trời ở đau quá, đúng là đôi giày cao gót chết tiệt mà. Khi nào mới tới nơi vậy, cứ đi cái kiểu này ngoài chắc mai chân của mình nó sưng lên luôn quá. Trần Gia Huy lúc này đang đi phía trước thì hợt nhớ ra cái gì đó nên anh quay lại khom lưng xuống rồi nói. Em lên lưng anh đi, để anh cổng em. Không cần đâu, tôi có thể tự đi được mà. Anh cho em hai lựa chọn, một là lên lưng anh cổng còn hai là anh sẽ bế em đi. Tôi đâu có phải con nít đâu mà cần anh bế. Nói rồi cô leo lên lưng của anh. Trần Gia Huy thấy mình đã đạt được mục tiêu rồi thì khóa môi dương lên nụ cười. Trên bãi cát dày có một chàng trai đang cổng một người phụ nữ, những cơn gió mát lạnh mang theo hơi biển thổi vào cặp nam nữ. Như An Nhã được anh cổng thì cô cảm thấy trái tim của mình rất ấm áp, bờ lưng của anh rất rộng và vững chãi, mùi hương bạc hà trên người anh cứ phất vào cánh mũi của cô khiến cảm thấy rất dễ chịu. Cô không hiểu sao lúc này cô cảm thấy rất bình yên và không biết tại sao trong đầu cô lại có suy nghĩ rằng mình sẽ cùng với anh tạo nên một gia đình nhỏ. Nhưng ý nghĩ đó chỉ vừa lóe lên trong đầu đã bị cô dập tắt vì cô cảm thấy mình không phù hợp với anh. Một người thành đạt và hoàn hảo như anh xứng đáng có một người vợ tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần. Cô nghĩ tốt nhất mình không nên chìm đắm vào trong mật ngọt để rồi đến lúc ra đi lại không nỡ. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì cuối cùng cô ngủ quên trên lưng anh lúc nào cũng không hay. Trần Gia Huy cảm nhận cái đầu nhỏ của cô gục xuống vai mình và sau đó là hơi thở đều của cô. Cô gái à, em ngủ rồi sao? Anh đi được một lúc thì đến một căn nhà nhỏ. Căn nhà này được nằm cô lập gần biển. Bước vào nhà thì anh bật đèn lên rồi đưa cô vào thẳng phòng ngủ rồi nhẹ nhàng để cô xuống giường rồi sau đó anh nhìn ngắm gương mặt cô. Anh đã tìm em rất lâu rồi. Lần này anh nhất định sẽ không để em rời khỏi anh lần nào nữa đâu. Lúc trước là anh ngu muội không nhận ra tình cảm của bản thân mình sớm nên mới để em chịu khổ nhiều như vậy. Sau đó thì anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn rồi quay qua tháo giày ra cho cô. Lúc tháo giày ra thì anh lại phát hiện chân cô bị đôi giày cạ đến bị thương. Nhìn vết đỏ trên chân của cô thì lòng anh lại xót xa. Thế là anh từng bước nhẹ nhàng đi lấy hộp sơ cứu vết thương ra sơ cứu cho chân cô. Lúc làm công việc này anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức để tránh cho việc cô đau rồi lại thức giấc. Xử lý xong vết chảy ở chân thì anh lại quay qua tẩy trang cho cô. Mỗi lần lau mặt cho cô thì anh như cố gắng đến nỗi tay nó run run lên luôn. Nói thật thì lần đầu tiên tẩy trang cho phụ nữ nên anh cảm thấy nó rất khó. Nào là son môi, phấn mắt, phấn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng sau khi tẩy trang cho cô xong là người của anh đổ đầy mồ hôi hột. Lo xong phần của cô xong rồi thì anh đi tắm. Tắm xong thì anh bay thẳng lên giường nằm với cô luôn vì căn hộ này chỉ có duy nhất một phòng ngủ mà thôi. Như An Nhã đang ngủ thì cô lại mơ thấy cảnh mình xem bị cưỡng hiếp. Người cô cứ run lên không ngừng. Sau đó cô lại có người đến giúp mình và rồi cứ thế có một luồng ánh sáng bao lấy cô khiến cô trở nên an tâm hơn và không còn nhìn thấy những hình ấy nữa. Sáng hôm sau, Như An Nhã vừa thức thì đã cảm nhận được bản thân mình đang bị một vòng tay to lớn ôm lấy nên cô mở mắt ra. Cách chương.